Trò chơi trực tuyến, võ lâm bá đồ, chương 479, quỳ hoa khiếu giang hồ 164. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vụ Lý Hoa cắt ngang dòng suy nghĩ của Pháo Thiên Minh. Hỏi, này, đến, thế giới thực người có thể xấu xa như vậy không? Làm gì có, Pháo Thiên Minh khinh thường nói, thí dụ như mấy ông già, này. Trong trò chơi cũng có thể xem nhẹ, nhưng thực tế thì đừng nói đến ông già. Nhà ta, cho dù là trước mặt ông già nhà Phượng Hoàng ta cũng không dám thở. Mạnh, trên đường gặp phải một ông lão ngã sấp trước mặt. Nếu không đỡ thì, thôi, nhưng dám dẫm lên thì 9 phần 10 sẽ chuốc lấy họa. Ha ha, vậy là tốt rồi, ta còn lo ngoài đời thực ngươi cũng thay đổi thành người khác. Giả sử một thành thị thực sự có một tai họa như thế. Ngươi sẽ nói, thế nào? Vụ Lý Hoa cười nói. Hừ, ngươi cứ bêu xấu ta. Coi chừng ta bỏ ngươi lại đấy. Pháo Thiên Minh, đáp, ngươi sao nỡ bỏ ta? Vụ Lý Hoa tự tin đáp lại rồi thở dài hỏi. Ngươi nghĩ, vòng tuyển chọn này, bọn tình ảnh có qua được không? Pháo Thiên Minh suy nghĩ một lúc rồi nói. Theo ta, hai người tinh ảnh và kiếm cầm chỉ cần không sẩy chân thì cơ bản không thành vấn đề. Vô song, ngư hơi nguy hiểm một chút, nhưng hắn cũng biết lão vạn. Hỏi han thêm chút nữa, cảnh giác một chút thì cũng có rất nhiều cơ hội. Còn những người khác, khó mà nói được. Còn đường đường thì sao? Cô ấy căn bản không biết chơi kiểu trò. Cô biết dương mưu nhưng không hiểu âm mưu, trừ phi cô ấy lọt vào nhóm với tinh ảnh. Ai, tinh ảnh và vô, song ngư tội nghiệp cũng lớn lên dưới sự dạy dỗ của bọn NPC. Bị ám hại vô số lần, không kém gì ta. 6 giờ sau, hai người dễ dàng đến nơi thi đấu bán kết, là dưới chân núi một, ngọn núi cao hiểm trở. Phía ngoài chân núi ngoài có một đài truyền tống, còn có một tảng đá cao 5 mét, trên tảng đá khắc 4 chữ, mỗi chữ đục sâu hơn 20 cm, trên đó có viết, thiên hạ đệ nhất, thiên hạ đệ nhất, ai có thể là đệ nhất thiên hạ, độc cô chỉ dám cầu bại, đông phương chỉ có thể bất bại, ai biết làn sóng sau nào đó có thể đập chết, sóng trước trên bờ cát, hỏi thiên hạ có ai dám tự xưng là đệ nhất thiên hạ. Mới đó đã giúp ta dựng bia, không nghĩ xem người khác có thẹn hay không à. Pháo Thiên Minh xấu hổ rút kiếm đứng trước bia đá thiên hạ đệ nhất, gọi hệ thống ra chụp ảnh lia lịa, rồi phi thân rút kiếm khắc thêm 4 chữ lớn thanh mai trừ trà trên hàng chữ thiên hạ đệ nhất, sau đó hạ cánh, tay vẽ hoa kiếm tạo dáng. Đúng lúc ngửa mặt lên trời ngâm làm thơ tục tĩu thì bị Vụ Lý Hoa kéo vào đài truyền tống. Có kẻ dám xưng mình là đệ nhất thiên hạ nhưng không có ngọn núi nào dám tự xưng như vậy. Ngọn núi này tên là thiên hạ đệ nhất sơn chứng minh phẩm đức của đám thiết kế sánh vai với Pháo Thiên Minh. Bốn phía vách đá dựng đứng cao hơn 7000 mét. Đỉnh núi là vùng đất trống 300 mét vuông. Bên rìa vách đá dựng đứng có 11 truyền tống trận, có thể dịch chuyển những người xem lên không trung. Trong đó trên không trung phía đông nam có lá cờ lớn phất phới, ghi là võ, đang, thiếu lâm, ma giáo, cái bang, nga mi, vu sơn, anh hùng, thái ất, bảo tướng, hoa sơn. Mỗi khán đài của chiếm một vị trí. Cờ lớn phía chính bắc tung bay ghi chữ ẩn thế. Ngoài các môn phái ẩn thế, chư vị tổ sư gia của thập đại phái chính thống đều tề tựu đầy đủ, còn có đầu sỏ thứ 1, 2, 3 của các phái cùng với phó đầu sỏ số 1, 2, 3, bí thư, phó bí thư, vân vân, ngồi ở trước một máy BNNC và thức ăn tự động ở bên khán đài. Căn nguyên của hủ bại chính là phô trương. Pháo Thiên Minh và Vụ Lý Hoa hịnh dịn chia ly sinh tử. sau đó nhảy vào truyền tống trận, đến khán đài cao, mười mấy mét, hàng trước là lãnh đạo bỏ qua, hàng sau, pháo thiên minh, phát hiện hàng sau còn có người. Tình ảnh gác chân cười gian với ta, sao giờ, mới tới, ta đợi ngươi 2 khắc đồng hồ rồi, xì, nếu không phải bên ta còn phải kéo theo vụ Lý Hoa. Ta có thể đến từ hôm qua rồi, này, có người quen tới chưa? Thiên hậu đến trước ngươi một bước, 3 người còn lại không quen. Tinh, ảnh không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của pháo thiên minh. Nhanh chóng thu hồi động tác khoác lác của mình, chen lên nói, chà ca, cho mấy gói. Cái gì? Pháo thiên minh biết rõ còn cố tình hỏi lại. Thuốc ấy, cho nhiều chút, cả thuốc nội lẫn thuốc ngoại. Pháo thiên minh liếc nhìn hắn, cởi gói nhỏ sau lưng ném qua nói, tự lấy, đi. Ô, ta tưởng ngươi chỉ mang theo vài gói là tốt lắm rồi. Không ngờ ngươi rời cả tiệm thuốc đến đây. Không phục không được. Tình ảnh vui vẻ nhét thuốc vào túi. Có tiền không? Được voi vòi tiên à? Pháo thiên minh tuy nói thế nhưng vẫn đưa qua một tờ ngân phiếu 500 vàng sang. Còn bổ sung, mua thanh kiếm, còn lại không? Nhiều, tiết kiệm chút đi. Cách chương.